Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Phong dồn nén tinh thần lực mạnh mẽ, vận dụng một phương pháp đặc biệt, để chúng dung hợp vào một âm tiết duy nhất. Ất viết này phát ra trầm thấp, quy lực mạnh mẽ, đủ để làm rung động tinh thần đối thủ. Nếu tiếp tục luyện tập, Vũ Phong cảm thấy có thể đạt tới cảnh giới chỉ cần một tiếng nhẹ nhàng, cũng làm rung chuyển cả núi non. Tuy nhiên, điều đó quá huyền ảo. Ở đấu la thế giới, a rằng rất khó thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội. Chỉ cần Vũ Phong kiên trì luyện tập, suy ngẫm kỹ lưỡng, chấn tự âm này hoàn toàn có khả năng đạt được hiệu quả huyền diệu đến mức tận cùng. Hiện tại, nó chỉ mới đủ làm cho hai phong hào đấu la chóng váng vài giây. Nhưng đối với Vương Phong hiện tại, thế cũng đã đủ rồi. Quan trọng hơn là, đây là một con đường. Vương Phong cảm thấy mình có thể sáng tạo thêm nhiều âm tiết nữa, dung nhập tinh thần lực mạnh mẽ vào từng âm tiết, để phát ra những âm thanh đặc biệt, đặt hiệu quả diệt địch. Vì dựa trên cửu tự chân ngôn mà suy luận ra, Vương Phong dự định đặt tên cho phương pháp công kích tinh thần lực này là hỗn độn bát âm. Hỗn độn là vì hỗn độn thanh liên nằm trong biển rộng tinh thần của thức hải. Mỗi khi phát ra âm tiết, hỗn độn thanh liên đều kích thích biển rộng tinh thần nó, tạo ra cộng hưởng, khiến Vương Phong cảm thấy khá thú vị. Cứ như thể hỗn độn thanh liên này là một sinh vật sống, có ý thức vậy. Nếu hỗn độn thanh liên thực sự tồn tại và có ý thức, cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, hỗn độn thanh liên là hỗn độn chí bảo. Đừng nói có ý thức, nó chính là sinh mệnh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Nhưng đây chỉ là võ hồn thôi, làm sao lại có ý thức được? Còn về lý do gọi là bát âm, thì nghe hay và hài hòa. Thực ra, Vương Phong cũng không biết mình có thể tạo ra được bao nhiêu âm tiết. Hiện tại mới chỉ có một, thậm chí còn chưa luyện tập thuần thục. Chỉ tạm đặt tên như vậy thôi. Vì vậy, dưới tác dụng của chấn tự âm, hải mã và hải quỷ đấu la chỉ bị choáng váng chừng vài giây ngắn ngủi. Thế cũng đủ để Vương Phong tạm thời giải quyết hai người họ. Thậm chí không cần dùng đến các hồn kỹ khác. Hai người này, một khi không còn hồn lực để chống đỡ, căn đản không chịu nổi mỗi một cú đấm của hắn. Thực ra, chấn tự âm là do Vương Phong mới sáng tạo ra, nên còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Muốn phòng ngự cũng không khó. Nhưng hiển nhiên hai người kia chưa từng nghe qua chấn tự âm, nên không nghĩ ra được điểm đó. Chắc họ tưởng Vương Phong đang hát một bài hát gì đó. Ai ngờ, chỉ một tiếng nhẹ nhàng, lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Hai người bay vút ra ngoài, rơi xuống biển. Mãi lúc này não bộ mới dần dần hồi phục. Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng đột ngột bao trùm từ trên không trung xuống. Vương Phong liếc mắt nhìn, khẽ cau mày. Một nam tử thần quang trong trẻo đứng giữa không trung, toàn thân phủ đầy vảy xanh lam, tay cầm đúng là móng vuốt rồng. Trong tay hắn còn nắm một cây trường mâu màu lam nhạt. Chính vòng hồn hoàn chậm rãi bốc lên từ người hắn, toàn bộ là màu đen, vòng cuối cùng là màu đỏ. Hồn lực ban động là cấp 98, khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua giống như một chiến binh rồng từ thời viễn cổ đi tới. Đây là võ hồn dung hợp kỹ gì vậy? Vương Phong khá ngạc nhiên. Người này vẫn là Hải Long đấu la, nhưng lại khác hẳn. Khí thế và hồn lực ba động đã thay đổi quá lớn. Võ hồn dung hợp kỹ, Long đấu cuồng chiến. Ánh mắt Hải Long đấu la như dòng nước chảy, hai mắt sáng rực thần quang. Võ hồn dung hợp kỹ này giống như sự dung hợp của hai võ hồn, tạo nên một Hải Long đấu la hoàn toàn mới. Liên hồn hoàn đều biến đổi. Điều này có nghĩa là hồn kỹ cũng sẽ hoàn toàn biến đổi. Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la đã dung hợp hồn hoàn. Võ hồn dung hợp kỹ này độ khó không cao lắm. Vương Phong híp mắt nói. Hồn lực tăng lên, hồn hoàn và hồn kỹ đều biến đổi. Với Hải Long đấu la hiện tại, chắc có thể đấu lại với ba tắc tây được một phen. Không hổ là võ hồn dung hợp kỹ. Đối mặt cường giả như vậy, không dùng hồn kỹ quả thật không được. Hải Long đấu la nhìn Vương Phong, chính hồn hoàn trên người bỗng sáng lên, không nói lời nào. Hắn tấn công thẳng về phía Vương Phong. Hồn kỹ thứ 8, Hải Long đấu mâu. Hải Long đấu la gầm lên giận dữ. Trường mâu trong tay hắn lập tức biến đổi. Một luồng khí lạnh lẽo lập tức khóa chặt Vương Phong. Chuôi hải mâu này dường như cũng biến dị. Đó không đơn thuần là một cây mâu, mà chính là hải mâu đấu la. Trường mâu dần dần lớn thêm, vấp đôi kích thước ban đầu. Toàn thân Hải Long đấu la bao phủ một lớp ánh sáng lam kim, dường như đã bước vào một trạng thái đặc biệt. Khí thế lại càng mạnh hơn. Đây cũng là một loại hồn kỹ dạng trạng thái, có thể tăng tất cả thuộc tính, đưa người vào trạng thái chiến đấu siêu cường. Tương tự như siêu say ra trong đa gần bôn, nhưng mạnh hơn một chút. Tuy nhiên chỉ là hồn kỹ, nên chắc chắn không khoa trương đến thế. Hải Long đấu la đánh tới, Vương Phong lập tức xuất hiện một ngọn đỉnh nhỏ trong lòng bàn tay. Toàn thân phủ một lớp ánh sáng lam nhạt, pha chút sắc xanh. Đó là hồn kỹ bị động. Băng phản. Hải Long đấu la như một mũi tên bắn ra, đâm thẳng vào ngực Vương Phong. Bang. Mũi thương đâm trúng, mang theo lực đẩy mạnh mẽ, khiến Vương Phong như bị hất văng ra, liên tục lùi lại, trong nháy mắt trượt đến bờ, rất gần biển. Thế nhưng trên ngực Vương Phong chỉ có một vết đỏ nhỏ, không hề có vết thương nào. Đồng thời, vô số mảnh băng từ trường mông nhanh chóng bao trùm lấy Hải Long đấu la. Băng phản, dù là hồn kỹ bị động, nhưng vì Vương Phong quá mạnh nên ít khi dùng. Tuy nhiên y lực không hề giảm sút, ngược lại, theo thực lực Vương Phong tăng cường, mỗi hồn kỹ của hắn đều mạnh hơn. Nhưng kỳ lạ thay, vô số mảnh băng khi bao phủ Hải Long đấu la lại bị lớp hào quang lam trên người hắn chặn lại. Ngay sau đó, Hải Long đấu la rung tay, chấn vỡ toàn bộ băng trên trường mâu, miễn dịch trạng thái. Mắt Vương Phong lóe lên tia sáng kỳ lạ. Từ lúc Hải Long đấu la tấn công không hiệu quả, xương cốt Vương Phong hơi sáng lên. Một đạo huyền quang màu băng đánh thẳng vào Hải Long đấu la. Linh Phong. Kỳ lạ thay, huyền quang màu băng khi chạm vào lớp sáng bao bọc Hải Long đấu la thì lập tức biến mất. Ha ha ha, Hải Long đấu mâu cho ta khả năng miễn dịch với mọi hồn kỹ khống chế, bao gồm cả các loại hiệu ứng giảm thuộc tính. Hải Long đấu la cười lớn. Vương Ngũ, muốn khống chế ta, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta là không thể. Vương Phong nhào mắt lại, đây gần như là trạng thái bất khả xâm phạm vĩnh viễn, thật sự không thể xem thường. Hơn giống với thần hóa hồn kỹ, Vương Phong xoay tay, vô số lưỡi dao sắc bén tạo thành huyền minh phi kiếm, trong nháy mắt biến thành ba thanh trường kiếm. Một thanh rơi vào tay Vương Phong, hai thanh còn lại lơ lửng giữa không trung. Vương Phong bước một bước, đuổi theo Hải Long đấu la bay lên không trung. Hải Long đấu la bay lượn rất đặc biệt, dưới chân hắn là một đám mây nước, cho phép hắn bay lượn tự do trên không. Thất sát kiếm pháp, Vương Phong định tiến đến giao chiến cận thân, để xem thử lúc này Hải Long đấu la mạnh đến mức nào. Cùng lúc đó, trên không trung, hai thanh trường kiếm khác do Vương Phong điều khiển, trực tiếp thi triển hai thức đầu tiên. Bản thân Vương Phong thì thi triển thức cuối cùng, cũng là thức mạnh nhất, ba thức hợp nhất, uy lực đương nhiên vô cùng to lớn. Hải Long đấu la khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra chiêu này quả thực không đơn giản. Uy lực rất mạnh, đương nhiên mạnh rồi. Dù sao cũng là tuyệt kỹ nổi danh của kiếm đấu la. Thất sát kiếm về sức công kích thì không thua kém ai, được sáng tạo từ thất sát kiếm. Tuy chỉ có ba thức nhưng mỗi thức đều có sức mạnh bùng nổ siêu cường. Hồn kỹ thứ sáu, Hải Long lân giáp. Hải Long đấu la quắc khẽ một tiếng, hồn hoàn the nhánh bỗng nhiên sáng lên, vẩy trên người nhanh chóng tách ra, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn thân, đồng thời hình thành một lớp hào quang xanh lam. Đây là một hồn kỹ phòng ngự cực mạnh. Hải thần long thực sự có thể tự do bay lượn ở đáy biển mấy vạn mét mà không bị áp lực nước ảnh hưởng. Đương nhiên có liên quan mật thiết đến lớp vảy chi người nó. Yếm phõng, thiếm ngân, cùng với thức cuối cùng tạo thành một mạng lưới, trực tiếp đánh tới người Hải Long đấu la. Ngay sau đó, Hải Long đấu la biến sắc. Công kích của Vương Ngũ này hình như mạnh hơn hẳn bình thường. Chủ yếu là mỗi kiếm đều chứa đựng lực lượng kinh khủng. Ngoài sức mạnh công kích vốn có của thất sát kiếm, còn được tăng thêm lực đạo kinh người. Nhưng may thay, Hải Long đấu la vẫn trụ vững. Thấy vậy, Vương Phong đã biết đại khái sức mạnh của Hải Long đấu la sau khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Nói thế nàng nhỉ, nằm giữa cấp 99 và cấp 98. Nhưng ở đây, lại có thể so sánh với đấu la cấp 99 tuyệt thế. Đã rất mạnh mẽ rồi. Thăm dò xong, Vương Phong lắc đầu. Hải Long đấu la khẽ nhíu mày, không hiểu Vương Phong có ý gì. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Vương Phong xoay tay một cái, càn khôn đỉnh lại xuất hiện. Càn khôn thần quang. Vương Phong quát khẽ, ánh sáng cầu vồng bảy sắc lao thẳng về phía Hải Long đấu la. Ta nói rồi, hiện tại ta không bị bất kỳ hiệu ứng trạng thái nào giảm sức mạnh. Hải Long đấu la lắc đầu. Ngươi đang làm gì vô ích? Thế nhưng, chữ ích cuối cùng còn chưa thốt ra, ánh sáng bảy sắc kia trực tiếp rơi xuống người Hải Long đấu la. Ngay sau đó, sắc mặt Hải Long đấu la bắt đầu biến đổi dữ dội. Càn khôn thần quang là năng lực vốn có của càn khôn đỉnh, mà sau khi hồn lực của Vương Phong biến dị, sáu loại năng lực hình thái đều được tăng cường. Đương nhiên, càn khôn thần quang cũng vậy. Rồi sau đó, trước mặt mọi người, vẩy toàn thân Hải Long đấu la nhanh chóng bong ra, trạng thái chân thân nhanh chóng tan rã. Đồng thời, một bóng người lao thẳng vào cây trường mâu, bay ra, sắc mặt tái nhợt rơi xuống mặt biển, chính là Hải Mâu đấu la. Ánh sáng tỏa ra từ cây trường mâu cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một cây trường mâu cổ xưa, loang lổ vết xỉ, võ hồn dung hợp kỹ, trong nháy mắt bị phá giải. Chỉ trong chớp mắt, toàn trường náo loạn. Đường Tam và những người khác thì không sao, Họ miễn cưỡng biết chiếc đỉnh nhỏ của Vương Ngũ có thể phát ra một luồng ánh sáng bảy sắc đặc biệt, có thể làm giảm phẩm chất võ hồn. Nhưng đối với Thất Thánh Trụ, thậm chí cả ba tắc tây, đều chưa từng thấy Vương Phong sử dụng. Thực ra, Vương Phong đến Hải Thần Đảo, chưa từng dùng đến Càn Khôn Đỉnh. Phần lớn là dùng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Bất kể là kỳ khảo hạch nào, Vương Phong đều không dùng đến Càn Khôn Đỉnh. Sau khi Vương Phong đổi mới hồn lực và thúc đẩy, Càn Khôn Đỉnh đương nhiên trở nên mạnh hơn. Càn Khôn Thần Quang thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ cả võ hồn dung hợp kỹ. Ấy, bản thân mình ngày càng mạnh à. Vương Phong thầm thở dài. Chỉ cần dùng chút sức lực, Cất Thánh Trụ đã tan tác. Nhưng Hỗn Độn Bát Âm của ta, cảm giác vẫn còn rất nhiều dư địa để tiến bộ. Vương Phong từ trước đến nay thích tự mình sáng tạo đồ vật. Bởi vì những vật này, nói sao nhỉ, chu quy là của mình. Cho dù có rời khỏi thế giới này, chúng cũng sẽ không biến mất. Khác với hồn kỹ, Vương Phong không chắc ở thế giới của hắn liệu có những hồn kỹ này hay không. Nhưng tự mình sáng tạo thì mạnh thật. Quan trọng hơn là không gian phát triển lại vô hạn. Thêm nữa, thể chất và trí tuệ hiện tại của Vương Phong đều bắt nguồn từ sáng tạo. Nói là dùng chút thực lực, thì đúng là chỉ dùng chút thực lực thôi. Chủ yếu là Vương Phong nhìn thấu chiến thuật của đối phương. Nên chỉ cần dùng chút thực lực này là đủ để đánh cho chúng dễ dàng buông lỏng. Lúc này, Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La cùng nhau rơi xuống biển. Ta thắng. Vương Phong nhìn bảy người rơi xuống biển, lắc đầu nói. Cùng lúc đó, ngoài biển, Đường Tam và những người khác đều im lặng. Mạnh quá đi. Mã Hồng Tuấn run lên. Bảy người đánh một người, cuối cùng lại thành ra thế này. Một hồn kỹ 100.000 năm, trực tiếp khiến hai vị phong hào đấu la mất khả năng chiến đấu. Chưa kể đến tiếng trầm bí ẩn hắn vừa phát ra, trong nháy mắt lại khiến hai phong hào đấu la khác mất khả năng chiến đấu. Hải Long, Hải Nâu hai vị phong hào đấu la, ngay cả khi đã dung hợp võ hồn, cũng đánh không lại hắn sao? Thất thải thần quang của hắn, ngay cả trạng thái miễn dịch cũng không thể khắc chế sao? Quá biến thái. Trận chiến này, bảy người chắc chắn đã bị áp đảo. Từ việc Thất Thánh Trụ bày trận, áp dụng chiến thuật cho đến việc triển khai từng bước một, đều diễn ra theo đúng kế hoạch của họ. Có thể nói, từng bước một đều theo đúng suy nghĩ của họ. Hậu chiêu cũng nhiều hơn đối phương. Nhưng không hiểu sao, Vương Ngũ này vẫn còn vô số thủ đoạn khác nữa. Aro, không đúng. Đã mục bạt nhìn về phía xa ngoài biển. Hình như tình hình có biến. Thất Thánh Trụ vẫn chưa thua. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Vội vàng nhìn sang, thì thấy bảy hải đấu la rơi xuống biển. Lại tạo thành một đội hình kỳ lạ. Liên kết với nhau. Một loại dao động hồn lực kỳ quái. Như chuyển qua lại trong vùng biển rộng lớn. Vết thương trên người họ đang nhanh chóng hồi phục. Khí thế cũng dần dần tăng cường. Vương Phong nhíu mày. Lập tức nhận ra. Chúng đang hấp thụ lực lượng của biển. Mượn lực lượng của biển để nhanh chóng hồi phục. Đồng thời thông qua thánh trụ trung tâm để điều khiển lực lượng của biển. Biển này quả nhiên không đơn giản. Đại sát khí sao. Rõ ràng có thể thấy. Chỉ trong chốc mát chiến đấu vừa rồi. Thương thế trên người Hải Ma Đấu La đã hoàn toàn lành lặn. Lúc này, Hải Long Đấu La đột ngột mở mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn Vương Phong. Vương Ngũ, sức mạnh của ngươi vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng tiếc thay, ngươi đang ở Hải Long Thánh Trụ. Nơi này là biển cả. Là lãnh địa của Thất Thánh Trụ chúng ta. Ở đây, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Chỉ cần dựa vào Thánh Trụ, dựa vào vùng biển này, chúng ta sẽ nắm giữ sức mạnh của biển cả. Trong trận chiến này, sai lầm lớn nhất của ngươi là đã khiến chúng ta rơi xuống biển. Điều đó chỉ gián tiếp giúp chúng ta mà thôi. Nói xong, bảy người cùng tỏa ra một khí thế giống nhau, khiến toàn bộ biển cả rung chuyển. Khí thế của biển cả đang nhanh chóng ngưng tụ, vô hình tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Nhưng, thật sao? Vương Phong chậm rãi nói. Làm sao ngươi biết ta không cố ý đưa các ngươi xuống biển? Sức mạnh của biển vả, ta cũng có thể khống chế. Nghe vậy, Thất Thánh Trụ đều sững sờ. Đúng lúc này, Vương Phong đột nhiên nhảy lên cao. Khúc xương chân trái 100.000 năm tỏa ra ánh sáng đỏ rực vô cùng mạnh mẽ. Hồn kỹ, Bích Lân Hải Khiếu. Chỉ thấy chân trái Vương Phong chấn động. Trong nháy mắt, toàn bộ biển cả, như rô rùng sục, hóa thành vô biên sóng biển gầm thét cuồn cuộn. Màn nước biển này không rộng lớn, gọi là biển nhưng lại giống như một hồ nước. Thế nhưng, giờ đây, hồ nước này như bị lật ngược 180 độ. Toàn bộ nước biển cuồn cuộn bay lên, tạo thành một vòng xoáy biển động hung hãn. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, bảy vị hải đấu la trong biển, như những chiếc lá trôi nổi, bị dòng nước xoáy điên cuồng cuốn trôi, khó lòng giữ vững thân hình. Đây không phải là biển động thông thường, mà là do người điều khiển. Bất kỳ sinh linh nào trong vùng biển động đều phải chịu đựng sức mạnh va đập kinh khủng của nước biển, áp lực như muốn nghiền nát tất cả. Vương Phong chỉ một cú đạp, uy lực khủng khiếp như vậy, kỹ năng bổ sung từ xương đùi 500.000 năm. Quả nhiên mạnh mẽ. Hồn kỹ Bích Lân Hải Khiếu này, đừng nói chỉ là trong một vùng nước nhỏ, ngay cả trong một vùng biển rộng lớn, nó cũng tạo nên thế công như che trời lấp biển. Về mặt công kích, phạm vi lên tới hàng nghìn thước, chỉ cần ở trong biển rộng, hồn kỹ Bích Lân Hải Khiếu này gần như vô địch. Vương Phong dùng Lam Kỳ cũng có thể đạt được hiệu quả nhất định, nhưng Lam Kỳ thiên về bảo hộ và điều khiển nước, muốn tạo ra uy thế như thế này vẫn còn khó khăn. Hơn nữa, Bích Lân Hải Khiếu rốt cuộc là hồn kỹ bổ sung từ xưa đùi 500.000 năm, là hồn kỹ tấn công chính diện, uy lực đương nhiên đáng nể. Thất Thánh Trụ dãy dụa trong dòng nước xoáy, tất cả đều bị cuốn vào, đặc biệt là Hải Long Đấu La. Chính hắn là người có thể khống chế nước biển trong phạm vi này, nhờ vào Hải Long Thánh Trụ. Sao giờ lại thế này? Hắn từ bao giờ không còn khống chế được nước biển nữa? Chẳng lẽ Thánh Trụ phản lại? Đương nhiên không thể nào. Thực ra, đúng lúc biển động dâng lên, bảy người thấy xương chân trái của Vương Ngũ phát sáng. Vẫn là khối hồn cốt 100.000 năm đó. Họ tưởng đối phương lại thi triển hồn kỹ tấn công dịch chuyển, nhưng không ngờ, lại là một hồn kỹ liên quan đến đại dương. Bảy người vốn đã bị thương ở mức độ khác nhau, chưa hồi phục hoàn toàn, giờ lại bị dòng nước xoáy trong biển làm cho choáng váng, ngay cả thăng bằng cơ bản cũng không giữ được. Thật sự chật vật. Hải Long Đấu La định mượn sức mạnh của nước biển để hồi phục, rồi bất ngờ phản công, nhưng không ngờ lại bị đối phương tính toán trước, bị phản đòn. Thực ra, việc Vương Phong đánh bảy người xuống biển không hẳn là kế hoạch hoàn hảo. Vương Phong ban đầu không định sử dụng Bích Lân Hải Khiếu, không biết sao bảy người kia lại có thể mượn sức mạnh đặc biệt trong biển để hồi phục. Vì thế, chỉ còn cách dùng Bích Lân Hải Khiếu để cho đối phương một đòn chí mạng cuối cùng. Phải nói, một cú đạp này xuống, đại dương bị lật tung, biển động, quả thực kinh khủng. Lúc này, những người quan sát trận đấu đều chăm chú nhìn cảnh tượng đó, không ai nói được lời nào. Cú biển động cuồn cuộn ấy, dòng nước gầm thét, mang đến cảm giác sức mạnh thiên nhiên không thể chống lại. Hồn thí mạnh mẽ thật, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Nhưng càng đáng sợ hơn là, không ngờ đối phương lại tính toán được đến bước này. Vương Ngũ này cũng thông minh đấy. Bạch Trầm Hương không nhịn được nói, chẳng lẽ hắn đã tính toán được đến bước này từ trước? Dù sao Thất Thánh Trụ đều có thể mượn sức mạnh đại dương để tấn công, chắc chắn cũng có thể mượn sức mạnh đại dương để phản kích. Hắn chắc chắn đã nghĩ đến điều đó từ sớm, nhưng cố ý đánh bảy người xuống biển. Nhưng bảy vị thánh trụ không biết đối phương còn có hồn kỹ này, định dùng để phản kích, lại bị Vương Ngũ tuyệt sát. Chẳng lẽ, trận chiến này, từ đầu đến cuối, Vương Ngũ đã tính toán được kết cục rồi? Nước biển xanh thẳm, cần phải ngẩng đầu lên mới thấy được cuối cùng. Nghe Bạch Trầm Hương nói, mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Ngũ, người đang ung dung tự đắc, không hề có chút lo lắng, khẳng định chính là như vậy. Qua biến thái, Mã Hồng Tuấn nhị không được thốt lên. Chúng ta cảm thấy càng ở lại Hải Thần Đảo lâu, càng nguy hiểm. Vương Ngũ này, thực lực giờ đây xem ra cũng ngang ngửa với tiền bối Ba Tắc Tây rồi. Nếu hắn nhắm vào chúng ta, ế rằng chúng ta chẳng có chút hy vọng nào. Mọi người im lặng. Không, không bằng. Đường Tam lắc đầu. Thực lực của tiền bối Ba Tắc Tây trên Hải Thần Đảo là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Vương Ngũ dù mạnh hơn nữa, cũng không thể nào vượt qua tiền bối Ba Tắc Tây ở đây. Nhưng mà, muốn động thủ với chúng ta thì quả thực rất dễ dàng. Thất Thánh Trụ đều bị đánh bại, hơn nữa còn thua thảm hại như vậy. Tuy Thất Thánh Trụ không thể nào đánh bại Ba Tắc Tây, nhưng cũng đủ chứng minh sức mạnh của đối phương. Chủ yếu là thiên phú chiến đấu của đối phương quá mạnh. Đường Tam nói nhỏ, Vương Ngũ này là người có thiên phú chiến đấu và khả năng tính toán chiến thuật mà ta từng thấy, không hề kém cạnh Phong Ca. Năm đó, Phong Ca chỉ dùng một bộ ngoại phụ hồn cốt, không hề dùng hồn kỹ, đã thẳng tiến trận chung kết. Còn Vương Ngũ này, thực lực thực sự của hắn vẫn chưa được bộc lộ hết. Lúc trước hắn leo lên tầng 1001, chiến đấu với Thâm Hải Ma Kình, đều còn cách xa, khi thế cũng khác biệt nhiều. Đường Tam nhắc nhở mọi người, thật ra thì Vương Phong chỉ dùng ban bốn hồn kỹ, liễn vực cũng không dùng, chỉ mở ra sức mạnh huyết văn, mài ra cũng chẳng dùng gì nhiều. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ và Ngũ Phương lĩnh vực, họ đều chưa được chứng kiến toàn bộ. Về ý thuyết thì không thể đánh thắng bảy người họ, nhưng nhờ vào tính chất đặc thù của hồn kỹ và phán đoán chính xác thế cục, lại tạo ra hiệu quả gấp đôi. Chính vì vậy mà hắn mới dễ dàng đánh bại bảy người. Một lát sau, hiệu quả của Bích Lân Hải Khiếu hồn kỹ biến mất, những con sóng biển cao vài trăm mét lại rơi xuống biển. Bảy người như những chiếc lá trong mưa lớn, bay tứ tung rồi rơi xuống, thay nấy đều tái nhợt vô cùng. Bọn họ không phải không chịu nổi Bích Lân Hải Khiếu, mà là đã bị thương, thậm chí có vài người mất luôn khả năng chiến đấu. Trong tình huống đó, ngay cả Hải Long Đấu La mạnh nhất cũng không thể ngăn cản. Tình cảnh dưới đài tất nhiên thảm hơn. Sau trận chiến này, Vô Phong đã có sự nhận biết rõ ràng hơn về thực lực và các khả năng của Thất Thánh Trụ. Trong thực chiến, hắn cũng hiểu thêm về hỗn độn bát âm và hai hồn kỹ mới 105 của mình. Vô Phong cảm nhận rõ ràng rằng hồn kỹ cần phải được sử dụng nhiều hơn nữa mới có không gian để nâng cao, đặc biệt là chấn tự âm. Vô Phong mơ hồ cảm thấy có chút lĩnh ngộ. Hắn cũng cảm thấy hồn lực của mình càng gần mốc 79. Lúc này, giữa không trung đột nhiên rơi xuống 7 đạo quang mang màu trắng, rơi xuống thân Thất Thánh Trụ đang trôi nổi trên biển. Một bóng người màu đỏ nhẹ nhàng đáp xuống. Đó là Ba Tác Tây. Rơi ánh sáng nó, Thất Thánh Trụ khôi phục lại phần nào, ào ào lên bờ. Vẻ mặt xấu hổ nhìn Ba Tác Tây. Thất Thánh Trụ liên thủ trên chính địa bàn của mình lại bị người ta dùng sức mạnh biển cả mà đánh bại. Để chuyện này mà truyền ra, chắc cả hải thần đảo đều phải cười. Đây là Thất Thánh Trụ sao? Chỉ là một trận chiến thôi. Ba Tắc Tây thấu hiểu tâm tư của họ, thản nhiên nói, có gì đâu, tương lai các ngươi còn phải đối mặt với nhiều trận chiến khác, không ai là bất khả chiến bại, ngay cả ta cũng không cho mình là bất khả chiến bại. Ta tin rằng nếu có thêm một trận nữa, vương ngũ này cũng không dám chắc chắn thắng các ngươi. Là lãnh tụ của hải thần đảo, nàng đương nhiên sẽ không trách cứ Thất Thánh Trụ vì trận chiến nhỏ này. Hơn nữa, nàng đã nhìn thấy hết mọi chuyện, biết họ thua cũng không phải lỗi của họ. Lúc này, Vương Phong lại lắc đầu. Không, cho dù có thêm một trận nữa, ta vẫn chắc thắng. Ba Tắc Tây, Thất Thánh Trụ. Ba Tắc Tây nhíu mày nhìn Vương Ngũ, người này vẫn cứ kiêu ngạo và thẳng thắn như vậy. Đại Cung Phụng, ngài không cần an ủi chúng ta. Hải Long Đấu La nói, tô thì thua, chúng ta không phải thua không cam lòng, chỉ là cảm thấy mất mặt mà thôi. Nhưng loại thất bại này lại giúp chúng ta nhận thức rõ bản thân. Về sau, chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Cho nên, chúng ta vẫn muốn cảm tạ Vương Ngũ các hạ. Nói xong, Hải Long Đấu La hai tay chắp trước ngực, hướng về Vương Phong hành lễ cực kỳ cung kính. Sáu người còn lại cũng làm như vậy. Ba Tắc Tây gật đầu hài lòng. Thất Thánh Trụ là những năm gần đây, Hải Thần Đảo tuyển chọn ra 7 người ưu tú nhất. Vô luận là thiên phú, thực lực hay phẩm đức tính cách, đều là tinh tuyển. Có thể có loại giác ngộ này, quả thực xứng đáng với danh hiệu Thất Thánh Trụ. Vậy sau này nếu có thời gian rảnh, ta sẽ để cho các ngươi nhiều lần cảm tạ ta. Vương Phong khoát tay nói. Nghe vậy, 7 người đều hơi đổi sắc. Ý tứ này là Julie, sau này ông ta sẽ lại tìm họ đánh nhau. Hải Long Đấu La vội nói, cái này không cần, cảm tạ một lần là đủ rồi. Hắn thực sự không muốn lại giao chiến với đối phương. Vương Phong quá mạnh, gần như không có khuyết điểm. 7 người đều hiểu rõ, lúc nãy đối phương chắc chắn chưa phát huy hết thực lực. Vương Phong ngay từ đầu đã nhìn thấu chiến thuật của họ, chỉ dùng 3-4 chiêu hồn kỹ đã đánh bại họ toàn bộ. Dù có nguyên nhân là hồn kỹ của đối phương quá mạnh, nhưng bản chất vẫn là do đối phương quá thông minh. Hiện tại Thất Thánh Trụ đã toàn lực ứng chiến, đối phương cũng đã nắm rõ thực lực của họ. Nếu đánh tiếp, Hải Long Đấu La đoán chừng chỉ bị áp chế mà thôi. Trừ phi 7 người có đột phá lớn, không ai thích bị áp chế. Loại cảm giác bị đánh bại liên tiếp này sẽ khiến lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, Ba Tắc Tây đột nhiên nói, lần sau rảnh rỗi, Vương Ngũ, ta và ngươi đánh một trận, địa điểm do ngươi chọn. Hả? Vương Phong nhíu mày, đây là muốn thay Thất Thánh Trụ ra mặt, hay là muốn thăm dò thực lực của mình? Cũng đúng, 2 năm qua, thực lực của ông ta tăng lên rất nhiều. Nếu lúc trước gặp mặt, Ba Tắc Tây còn có thể cảm nhận được thực lực của ông ta, thì bây giờ sau 2 năm, dù Ba Tắc Tây thấy ông ta mạnh lên, cũng khó mà biết được ông ta mạnh đến mức nào. Thất Thánh Trụ cũng ngẩn người, không ngờ Đại Cung Phụng Ba Tắc Tây lại nói như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa thấy Đại Cung Phụng xuất thủ. Ngay cả năm đó, người dùng búa và người chim hai cánh kia cũng chưa từng giao chiến với Đại Cung Phụng. Những năm gần đây, Đại Cung Phụng chỉ xuất thủ 2 lần. Không ngờ, sau nhiều năm, lại có thể được chứng kiến cảnh Đại Cung Phụng ra tay. Thất Thánh Trụ nhìn Ba Tắc Tây, trong lòng vừa kích động vừa kính nể. Dù sao, Thất Thánh Trụ đã thua, Hải Thần Đảo mất mặt, họ là thuộc hạ Ba Tắc Tây, vị lãnh tụ này tất nhiên phải vì họ, vì Hải Thần Đảo lấy lại danh dự. Vương Phong bình tĩnh đáp, vậy thì có dịp khác, cáo từ. Ba Tắc Tây mạnh đến mức nào, Vương Phong cảm thấy có lẽ không đơn giản như ông ta nghĩ. Đặc biệt là trong Hải Thần Đảo, Thâm Hải Ma Kình cũng không dám xâm phạm phạm vi Hải Thần Đảo. Ngoài việc e ngại Hải Thần, còn vì kiên kỵ vị Đại Cung Phụng này, Hải Thần đã sớm không còn ở thế giới này. Vương Phong vẫn thấy rằng thực lực của Ba Tắc Tây đủ sức sánh ngang với Bỉ Bỉ Đông. Trên đảo Hải Thần, Thiên Đạo Lưu chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Vương Phong nói xong liền rời đi. hắn đã trao đổi với Ba Tắc Tây về kỳ khảo thứ hai, nên Ba Tắc Tây sẽ hỗ trợ hắn tu luyện trên nào. Nhưng nếu đánh nhau thì sao? Vương Phong tính toán thực lực của mình, thấy rằng nếu dùng bàn cổ phủ thì có vài phần cơ hội thắng, nhưng át chủ bài này dùng để luận bàn giao đấu thì hơi phí. Tuy nhiên, Ba Tắc Tây muốn cho hắn một bài học kinh nghiệm, Vương Phong đương nhiên không từ chối. Trước khi đi, Vương Phong liếc nhìn Đường Tam và những người khác. Đại công phụ, Vương Ngũ này, có vấn đề gì không? Sau khi Vương Phong rời đi, Hải Mã Đấu La cau mày nói, dù chúng ta không biết gì về tình hình lục địa, nhưng cường giả cấp bậc này sao lại chọn gia nhập đảo Hải Thần của chúng ta? Ba Tắc Tây nhìn theo bóng lưng Vương Phong, im lặng, đừng quan tâm chuyện đó. Ba Tắc Tây nhàn nhạt lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía Đường Tam và nhóm người của hắn, mỉm cười nói, Đường Tam, xem ra các ngươi vừa rồi cũng quan sát trận đấu, không biết có gì lĩnh ngộ. Chính người sửng sốt, có cái gì mà lĩnh ngộ chứ? Lĩnh ngộ lớn nhất chính là Vương Ngũ này mạnh không tưởng tượng nổi. Ông ta hiểu rõ cục diện chiến đấu như lòng bàn tay, biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, mỗi bước đi đều gây tổn thương rất lớn cho Thất Thánh Trụ. Hồn kỹ không chỉ mạnh mẽ mà còn sử dụng vô cùng chuẩn xác. Nếu có, vậy thì kỳ khảo tiếp theo của Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ, bảy người các ngươi sẽ là chiến đấu với ta. Ba Tắc Tây cười nhạt, hãy dùng những gì các ngươi lĩnh ngộ được hôm nay mà chuẩn bị cho tốt. Ta rất mong chờ bảy người các ngươi sẽ thể hiện được sức mạnh như thế nào. Đường Tam và những người khác đột nhiên hít một hơi lạnh. Kỳ khảo thứ sáu của họ không phải do họ tự chọn đề mục, mà do chính Ba Tắc Tây ra đề. Kỳ khảo thứ năm họ vượt qua cũng rất gian nan, trừ Đường Tam và Chu Trúc Thanh, mỗi người không biết đã thua bao nhiêu lần dưới tay Thất Thánh Trụ. Họ phải trải qua vô số lần thất bại mới tìm ra cách chiến thắng, rồi đánh bại đối phương. Có thể nói vô cùng vất vả, nhưng đương nhiên cũng tiến bộ rất nhiều. Vì vượt qua bằng phương pháp này, cộng thêm vượt qua được cảnh giới, nên họ đều ngoài dự kiến nhận được thêm một vòng hồn hoàn do thần ban tặng. Tất cả đều trở thành hồn đấu la cấp 81 trở lên. Đối với bảy người đó, đó là điều không thể tưởng tượng. Thậm chí sau kỳ khảo này, chính người họ mới hiểu ra, trong kỳ khảo đầu tiên, việc gắng vượng vượt qua áp lực và sự tàn phá của Vương Ngũ mang lại lợi ích to lớn đến thế nào. Kỳ khảo đầu tiên giống như một chất xúc tác, giúp họ tăng tốc độ trưởng thành lên không biết bao nhiêu lần. Đường Tam thậm chí tính toán, nếu không trải qua áp lực và sự tàn phá của Vương Ngũ, hiện tại trừ Đường Tam ra, những người khác không thể nào đạt được cấp độ hồn lực 81. Họ còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng không ngờ, kỳ khảo thứ 6 này, Ba Tắc Tây lại đưa ra điều kiện khảo hạch như thế này. Chiến đấu với nàng, làm sao mà đánh đây? Hãy xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu trước sức mạnh của Vương Ngũ. Ba Tắc Tây cười nói. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Họ cảm thấy vị tiền bối Ba Tắc Tây này có dụng ý khác. Chắc chắn là đã nhận ra sự đối lập giữa họ và Vương Ngũ. Tiền bối, ngài hẳn là sẽ không dùng hết sức lực chứ? Đường Tam do dự một chút, nói, nếu dùng hết sức thì căn bản không có cơ hội đánh. Đương nhiên rồi, Ba Tắc Tây khẽ gật đầu. Địa điểm do các ngươi chọn, ta chỉ dùng 6 hồn kỹ đầu tiên và sẽ không mượn sức mạnh của Đại Dương hay Thần Điện. Chỉ cần các ngươi chống đỡ được một nén nha, coi như vượt qua được kỳ khảo. Nên vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Yêu cầu này tuy miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Đã vậy, nửa tháng sau, xin mời tiền bối cho chúng ta kiến thức chút thực lực của ngài. Đường Tam ánh mắt lóe lên tia dị quang. Nửa tháng sau, Vương Phong cưỡi phi kiếm đến Hải Thần Sơn, quan sát trận chiến giữa Đường Tam và bảy người kia với Ba Tắc Tây. Hắn được phép quan sát, thì Ba Tắc Tây tự nhiên không thể từ chối. Vương Phong cũng muốn xem thực lực của Ba Tắc Tây ra sao. Nửa tháng này, Vương Phong luyện tập chấn tự âm, tiến bộ rất nhanh. Hỗn độn bát âm liên quan mật thiết đến cường độ tinh thần lực. Giờ hắn chỉ cần khẽ hừ một tiếng, có thể làm đối thủ choáng váng lâu hơn. Tuy nhiên, vẫn chỉ đủ phòng ngự. Nếu tính theo cảnh giới, chưa đạt đến cảnh giới tiểu thành. Từ sáng tạo pháp môn quả thật phiền phức, mọi thứ đều phải từng bước một. Trình độ tu luyện rất mơ hồ, chỉ có thể dựa vào bản thân phán đoán. Ngoài ra, Vương Phong tính toán thời gian. Hồ Liệt Na sắp trở về đại lục, nhiều nhất nửa tháng nữa sẽ về Võ Hồn Điện. Trong vòng 2 tháng, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ xuất động đến Hải Thần Đảo. Nhưng hiện tại, những gì có thể làm, hắn đã làm hết rồi. Đây là khảo nghiệm thứ 6. Ngoại trừ Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Đường Tam, những người khác đã vượt qua kỳ thi hắc cấp sau khảo nghiệm thứ 6. Vương Phong coi như đã đạt được mục đích. 2 tháng còn lại, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh sẽ hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng. Đường Tam thì khó hơn, có lẽ chỉ hoàn thành được khảo nghiệm thứ 7. Nhưng chưa đến 3 năm mà đạt được đến đây, Vương Phong cảm thấy cũng đã đến giới hạn rồi. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Thần Sơn dung chuyển, bảy người đã bắt đầu hành động. Vương Phong tập trung tinh thần quan sát trận đấu này. Ba Tắc Tây kìm nén rất nhiều thực lực, chỉ dùng được 6 hồn kỹ, nhưng dù vậy, Ba Tắc Tây vẫn mạnh hơn bất cứ thất thánh trụ nào nhiều lần. Ngay từ đầu trận đấu, Vương Phong đã nhìn ra chiến thuật của Đường Tam. Một chữ cương. Đúng vậy, là cứng rắn. Đừng tưởng là không thể. Phải biết, đây là toàn bộ sử lai khắc thất quái. Trong đó, Đường Tam là linh hồn của đội, cũng là người mạnh nhất. Nắm giữ 4 hồn hoàn 100.000 năm. Hồn hoàn thứ 5 của hắn tiến hóa trong trận chiến với Hải Ma Nữ ở khảo nghiệm thứ 5. Hải Ma Nữ khi giao chiến với Vương Phong đã nói, Đường Tam cũng nghe xong khúc ma âm chấn hồn khúc của nàng. Nhưng nhờ có hãn hải càn khôn cháo và hải thần chi quang bảo hộ, cùng thân phận kế thừa nhân hải thần, nên hắn còn nhận được không ít lợi ích. Hồn hoàn thứ 5 của hắn biến thành một hồn hoàn 100.000 năm đặc thủ. Đối với điều này, Vương Phong chỉ có thể nói, nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Tiểu Tam quả nhiên là Tiểu Tam. Ngoài 4 hồn hoàn 100.000 năm, Đường Tam còn sở hữu vài khối hồn cốt 100.000 năm, cộng thêm các loại tuyệt kỹ đường môn, khiến thực lực hắn giờ đây đủ sức sánh ngang siêu cấp đấu la. Người mạnh thứ 2 là Chu Trúc Thanh, nắm giữ 2 hồn hoàn 100.000 năm. Trong khảo nghiệm thứ 5, vì vượt qua nhanh nhất, ở cấp 80, cô ấy được ban tặng thêm một hồn hoàn thần cấp, nên có thêm một hồn hoàn 100.000 năm nữa, nhưng vẫn còn kém xa Đường Tam. Còn lại 4 người, trừ Tiểu Phũ, đều là hồn đấu la. Chứ Vinh Vinh thậm chí đã tu luyện đến cảnh giới thất xảo linh lung tâm. Họ có thể tăng phúc cho 7 người. Hiệu quả tăng phúc đạt đến mức độ kinh khủng. Mặc dù Trầm Linh Thất không tham chiến, nhưng 7 người, trừ Tiểu Vũ trước khi trận đấu đều đã uống đủ loại rượu mạnh. Thực vật hệ hồn sư tốt nhất ở chỗ này, hiệu quả nhanh chóng và lâu dài. Ý nghĩ không tệ. Vô Phong nhìn về phía Hải Thần Sơn. Hắn vốn tưởng Đường Tam và những người kia định đánh lâu. Dù sao một nén nhang cũng không dài, chỉ tầm mười mấy phút mà thôi. Nhưng may thay, Ba Tắc Tây có sức mạnh hạn chế lớn như vậy, vừa mới giao chiến, đã lập tức vượt qua, khiến lòng tin của mọi người tăng lên đáng kể. Dù sao cũng không sao cả. Dù gì đó cũng là Ba Tắc Tây. Như vậy cũng tốt hơn là cứ kéo dài đánh nhau. Trận đấu bắt đầu. Bảy người rất ăn ý, liên tục tấn công Ba Tắc Tây. Thế nhưng, bảy người hiển nhiên đã đánh giá thấp sức mạnh của Ba Tắc Tây. Ngay cả Vương Phong cũng hiểu lầm về thực lực của hắn. Chu Trúc Thanh là người tấn công mạnh nhất. Khi đến gần Ba Tắc Tây, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ngay sau đó, hư không chấn động. Vương Phong thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh biến đổi dữ dội. Nghiên thú U Ngược Tinh Linh lập tức biến về hình dạng ban đầu. Cả người nàng như đàn đứt dây, lao thẳng xuống biển. Ừng nầm. Toàn bộ vòng tròn biển dường như chấn động vì cú ngã của Chu Trúc Thanh. Vương Phong kinh ngạc tại chỗ. Mạnh vậy sao? Vương Phong thốt lên. Chỉ cần ấn nhẹ một cái mà lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Sức mạnh của Ba Tắc Tây này. Chẳng lẽ, hắn chợt nhớ đến cảnh giới nổ lãng. Những cây trầm ngân trụ kia. Chẳng lẽ Ba Tắc Tây cũng có thể dễ dàng di chuyển chúng? Nếu không thì một trưởng này, lực lượng hoàn toàn không thua kém mình. Chu Trúc Thanh dù có 2 hồn hoàn 100.000 năm, nhưng phòng ngự vẫn yếu, không kịp phòng bị. Bọn tấn công thăm dò đầu tiên đã bị đánh rơi xuống biển. 6 người còn lại cũng sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, Vô Phong thấy Đường Tam lập tức thay đổi chiến thuật. Có vẻ như ghi, quả thật không nên kéo dài. Vương Phong cũng hoàn toàn không ngờ sức mạnh của Ba Tắc Tây lại khủng khiếp đến vậy. 7 người sử lai khác đã mạnh lên rất nhiều. Dù Vương Phong chưa từng đọc nguyên giác, nhưng cũng biết họ mạnh hơn thất quái trong nguyên tắc không ít. Nhưng rõ ràng, khoảng cách về thực lực vẫn quá lớn. Ngay cả không mượn sức mạnh của biển cả và thần điện, Ba Tắc Tây cũng không phải là đối thủ mà họ có thể đánh bại. Vương Phong thậm chí có thể nhìn thấy Chu Trúc Thanh bị đánh chìm xuống hơn 100 mét trong vòng tròn biển. Vương Phong nhìn Ba Tắc Tây, hơi nhíu mày. Rất nhanh, Đường Tam và những người kia tan rã như khi đối phó thất thánh trụ. Ba Tắc Tây thậm chí còn chưa dùng đến nhiều hồn kỹ. Vương Phong chỉ thấy 3 hồn hoàn trước người Ba Tắc Tây sáng lên một lần. Áo tư tạp ma cô chàng định bay đi, nhưng còn chưa ra khỏi phạm vi trên không Hải Thần Sơn, đã thấy Ba Tắc Tây đứng tại chỗ, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Mấy tia sáng màu lam nhạt từ phía sau lưng hắn bắn ra, trong suốt như có linh tính, trói buộc 7 người lại. Ba ba bá, chữ Vinh Vinh và Đái Mộc Bạch chậm chân hơn, bị trói lại trong nháy mắt. Sau đó, lại là một cú ấn nhẹ, phanh phanh, sóng xung kích như nổ tung, vang vọng trên Hải Thần Sơn. 2 người như viên đạn, bị đánh bay xuống vòng tròn biển, bọt nước tung tuế lên cao hơn 100 mét, toàn bộ vòng tròn biển lại run lên. Ba Tắc Tây tấn công nhẹ nhàng như gió thoảng, Trong mắt Vương Phong cũng thấy vậy. Chữ Vinh Vinh lại là khổ chủ. Với loại va chạm này, thể chất chữ Vinh Vinh không thể nào so với đáy Mộc Bạch. Nếu là đáy Mộc Bạch rơi xuống như thế, chỉ toàn thân chấn động, không bị thương nặng, nhiều nhất là mất khả năng chiến đấu. Nhưng chữ Vinh Vinh thì thảm rồi. Dù ba tắc tây bị hạn chế thực lực, nhưng cú đánh vẫn rất nghiêm túc, không hề có ý nương tay. Thấy chữ Vinh Vinh kêu thảm thiết, rơi phù phù xuống biển, Tiêng Vương Phong cũng phù phù nhảy một cái. Âu Đa nhịn không được mà mím môi. Nha đầu này, sợ là phải khó chịu một thời gian dài. Rơi xuống như thế, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Vương Phong cảm nhận xuống mặt biển, có thể xác định vị trí chữ Vinh Vinh. Lúc này Chu Trúc Thanh đã gắng gượng tỉnh lại trên mặt biển, bơi về phía chữ Vinh Vinh, nhanh chóng kéo nàng lên. Vương Phong nhìn ba tắc tây trên Hải Thần Sơn xa xa, nhướng mày, quá mức rồi. Đây là không thút nào lưu tình. Nhưng Vương Phong cũng thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của ba tắc tây. Đừng tưởng bà ta là đàn bà, sức mạnh cơ thể bà ta sợ là đã đạt đến trình độ kinh khủng. Trước đây có thể đánh bại Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, không phải không có lý do. Rất nhanh nên liên, trận chiến trên Hải Thần Sơn sắp kết thúc. Sau khi ba người lần lượt rơi xuống biển, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam đều toát mồ hôi lạnh. Sức mạnh của ba tắc tây quả thực khó lường. Ngay cả Đường Tam với trạng thái toàn lực, hồn cốt toàn bộ xuất hiện, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hắn bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Thất Thánh Trụ khi đánh Vương Ngũ lúc trước. Không có kẽ hở, nhưng tuyệt đối không thể cứ thế mà thua. Bàn tử, Áo Tư Tạp, yểm hộ ta. Đường Tam hét lớn, thời gian chỉ còn một nửa. Nói xong, Đường Tam toàn lực vận dụng Lam Ngân lĩnh vực. Lam Ngân Hoàng hiện thân giữa không trung, ánh sáng Lam Ngân bao trùm toàn bộ Hải Thần Sơn. Vô số thực vật dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực điên cuồng sinh trưởng. Ba tắc tây nhìn Đường Tam, dường như biết kế hoạch của hắn. Đường ta định dẫn động tất cả thực vật trên Hải Thần Sơn tấn công Hải Thần Điện, vây ngụy cứu Triệu. Vương Phong đương nhiên cũng nhận ra, nhưng ông ta lại để ý nhiều hơn đến Chu Trúc Thanh trên mặt biển. Lúc này Chu Trúc Thanh đã ôm chữ Vinh Vinh lên, nhưng chữ Vinh Vinh đã bất tỉnh, nhìn tình hình thì bị thương nặng, dù chữa khỏi cũng cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Chu Trúc Thanh may mắn hơn chút, bà ta bị ba tắc tây đè xuống vùng bụng, y phục ở đó bị chấn nát, rơi xuống biển, quần áo cũng rách thêm, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn. Nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên không thể tin nổi sức mạnh đó. So sánh ra, đái Mộc Bạch xa xa còn thảm hơn Chu Trúc Thanh. Nửa thân trên y phục rách nát, trên người còn có một vết thương lớn. Từ đây có thể thấy, Chu Trúc Thanh sở hữu hai hồn hoàn 100.000 năm. Thể chất đã vượt xa đái Mộc Bạch một chiến hồn sư mạnh về sức mạnh. Lúc này, trên Hải Thần Sơn, kế hoạch của Đường Tam phát huy hiệu quả. Cáo Tư Tạp dùng kính tự tràng mô phỏng võ hồn và hồn kỹ của Mã Hồng Tuấn, cùng Mã Hồng Tuấn bay giữa không trung, ngăn cản Đường Tam. Hải Thần Điện phía sau ba tắc tây nhanh chóng bị thực vật điên cuồng sinh trưởng bao vây. Ba tắc tây hừ lạnh một tiếng, quyền trượng trong tay vung lên, hồn hoàn thứ năm sáng lên. Chỉ thấy một vợn sóng màu nước nhẹ nhàng lan tỏa từ người bà ta, lấy nàng làm trung tâm, mọi thực vật chạm phải luồng sóng nước đó, trong khoảnh khắc đều bị chấn thành bột mịn. Tà bầu trời xanh thẳm đều hóa thành mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó, luồng sóng nước ấy hấp thu vô số bột mịn thực vật đã bị chấn nát. Màu lam nhạt ban đầu của nó nhanh chóng chuyển thành màu xanh biếc, rồi tiếp tục lao về phía Đường Tam và những người khác đang giữa không trung. Lúc này, thời gian còn lại chắc chỉ dưới một phút. Tiểu Tam phản ứng vẫn rất nhanh. Vương Phong nhìn cảnh tượng đó, khẽ gật đầu. Chỉ thấy Đường Tam dùng một chiêu kim thương giang tràng, bàn chân đột ngột đạp về phía luồng sóng nước. Một đạo quang nhận đen dài cả mét, như lưỡi búa, chém xuống. Đó là hồn kỹ xương đùi 100.000 năm của Đường Tam, Tà Ma Hổ Kình Phủ, đến từ xương đùi trái của Tà Ma Hổ Kình Vương. Qua chiêu kim thương giang tràng tăng phúc 50%, miễn cưỡng cắt được trên luồng sóng nước một lỗ hổng nhỏ. Nhưng luồng sóng nước vẫn như thủy triều ập tới, sức mạnh khổng lồ, không hề tan biến. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tập không kịp phản ứng, lập tức bị hất văng ra ngoài. Thậm chí, chiêu Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích, hồn kỹ thứ 6 của cả hai người phối hợp, cũng không phá được luồng sóng nước ấy. Chỉ có Đường Tam miễn cưỡng chém được một lỗ hổng nhỏ, mới không bị hất văng. Còn Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thì bị rung ra khỏi Hải Thần Sơn, rơi phịch xuống biển. Vương Phong liếc nhìn, nhén hương cũng đã hết. Bảy người, Tiểu Vũ được Đường Tam thu lại, năm người còn lại đều bị rung ra khỏi Hải Thần Sơn, rơi xuống biển. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn bị sóng nước hất ra thì còn đỡ. Còn Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, đái Mộc Bạch bị ba tắc tây một trưởng đánh bay nhẹ nhàng thì không khá khẩm gì. Tiểu Tam bọn họ tim mạnh lên kha khá, như muốn cứng rắn đối đầu với Ba Tắc Tây vẫn rất khó. Vương Phong cau mày nhìn Ba Tắc Tây. Chỉ là bà ta ra tay quả thực có chút tàn nhẫn. Người phụ nữ này không đơn giản. Có thể trở thành đại cung phụng của Hải Thần Đảo. Không có chút thủ đoạn và thực lực nào là không được. Nếu không sát đến lập trường, thì trên thực tế Ba Tắc Tây và Chân Đạo Lưu về bản chất là như nhau. Nói thẳng ra là, hai người đều là thuộc hạ hầu hạ thần minh. Xem xong trận chiến, Vương Phong không đợi lâu. Không nói gì, liền rời đi. Đêm xuống, đau chết ta rồi. Hải Mã Thành, Gotti, trong một căn phòng. Chữ Vinh Vinh nằm dài trên giường, mặc bộ đồ mỏng manh, lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ. Chu Trúc Thanh đang đắp thuốc cho lưng và đùi chữ Vinh Vinh. Những loại thuốc này đều là đường tam thu thập được ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn thành thuốc bùn, tia thương thế của chữ Vinh Vinh phần lớn đã khỏi. Nhưng vết thương ngoài da thì chưa. Sức mạnh va đập khủng khiếp như vậy, rơi xuống biển, làm cho da thịt sau lưng nàng gần như chóc hết. Thể chất hiện tại của chữ Vinh Vinh thực sự rất mạnh. Không biết sao Ba Tắc Tây lại không nương tay chút nào. Người rơi xuống biển, làm cho cả vùng biển xung quanh rung chuyển. Có thể thấy sức mạnh va đập lớn đến mức nào. Đá Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh khá hơn, còn chữ Vinh Vinh thì thảm rồi. Thuốc này được chiết xuất từ nhiều loại linh thảo tinh túy. Tam ca bảo đắp nó, nhiều nhất 5 ngày, bảo đảm da của ngươi phục hồi như cũ. Lúc đó ngươi có thể xuống đất được rồi. Chu Trúc Thanh giải thích. Ba Tắc Tây tiền bối thật là, đối với chúng ta những hậu bối này ra tay cũng nặng thế. Chữ Vinh Vinh không núc nhích, vì chỉ cần động đậy, da lưng nàng như muốn nứt ra. Chỉ ầm bầm oán trách. Nhưng mà Ba Tắc Tây tiền bối quả thật rất mạnh. Trúc Thanh, ngươi nghĩ Vương Ngũ đánh thắng được bà ta không? Chu Trúc Thanh đang đắp thuốc cho chữ Vinh Vinh bèn dừng đôi tay thon nhỏ lại. Nàng lắc đầu, vội vàng thoa xong rồi rời đi. Vinh Vinh, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng đắn mỏ, tĩnh tâm tĩnh dưỡng vài ngày. Nói rồi, Chu Trúc Thanh ra khỏi phòng. Chữ Vinh Vinh bĩu môi, suy nghĩ một lát, rồi ngủ say. Nửa đêm, gió nhẹ thổi qua, một bóng người đột ngột xuất hiện trong phòng. Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên người hắn, nhưng dường như không thể chạm tới bóng dáng bí ẩn ấy. Gió mát thổi qua, bóng người in trên mặt đất, chậm rãi tiến đến bên giường chữ Vinh Vinh rồi dừng lại. Ngô, Vương Phong, nê cái đại hỗn đản, vậy mà còn chưa tới tìm ta. Chữ Vinh Vinh lẩm bẩm, hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, hình như đang mơ. Bóng người tiến đến, toàn thân như hòa vào bóng tối, không ai phát hiện được, chỉ có đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng u tối khiến người ta lạnh người. Hắn liếc nhìn vết thương trên lưng chữ Vinh Vinh, vì đã bôi thuốc màu xanh nhạt, trông như một mỹ nhân tắm bùn vậy. Vương Phong, đột nhiên giọng chữ Vinh Vinh có phần lạ lùng. Hiện giờ không nên nhìn ta. Bóng người cứng đờ, nha đầu ngốc này đang mơ gì thế? Vương Phong im lặng nhìn chữ Vinh Vinh, dù đang nằm sấp ngủ nhưng vì thuốc bôi đen trên người nàng chẳng mấy mảnh vải. Trang phục mát mẻ khiến Vương Phong thấy rõ chữ Vinh Vinh quả thực nhỏ hơn Chu Trúc Thanh nhiều. Bị đè xuống giường, phẳng như cái bánh nướng vậy. Thương thế này thực ra không quá nghiêm trọng, nhưng dễ ảnh hưởng đến da thịt. Trước kia ở Nộ Lãng Tuyệt Cảnh luyện tập, bị thương nặng, không biết tốn bao nhiêu thời gian dưỡng mới phục hồi làn da trắng mịn như tuyết. Giờ đây lưng nàng nứt toác, dù dùng kỹ năng hồn thuật chữa trị, trong thời gian ngắn cũng không thể lành hẳn. Trừ phi nàng là phong hào đấu la, giống như hải ma nữ, tự thân hồn lực mạnh mẽ, có khả năng tự chữa trị tuyệt vời, lại có thể mượn sức mạnh đại dương để hồi phục. Không thì linh lô, dù vết thương lành, cũng cần thời gian dài điều trị. Người ta đang tắm đây, ngươi mau đi, lát nữa rồi nhìn. Giọng chữ Vinh Vinh lúc này mềm mại, như đang nũng nhịu. Vương Phong. Chữ Vinh Vinh tiếp tục chu môi, nhưng trên mặt lại thoáng chút cười ngượng ngùng. Hai thanh như người mộng du, khẽ lắc lư. Vương Phong nhìn một lát, thấy chữ Vinh Vinh không động đậy gì, mới định thi triển kim liên, giúp nha đầu ngốc này hồi phục. Ban ngày thấy nàng rơi xuống biển, hắn cũng có chút đau lòng. Không như lúc trước hắn tàn phá các nàng, chỉ mệt mỏi tinh thần và thể xác, chứ không bị thương thật sự. Vương Phong khẽ xoay tay, hồn lực ngưng tụ như tơ, kim liên nhanh chóng thành hình, tỏ ra ánh sáng dịu nhẹ. Hắn đến đây đã che giấu khí tức. Đêm nay khuya rồi, Đường Tam và những người khác hoặc đang tu luyện, hoặc đã ngủ say. Dù sao ban ngày đã chiến đấu mệt mỏi, đương nhiên không thể phát hiện ra. Hồn lực rót vào kim liên, cánh sáng vàng óng như thủy ngân, rơi xuống lưng chữ Vinh Vinh. Ngay sau đó, chữ Vinh Vinh như bị kích thích gì đó, khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ lên, lông mi run dữ dội. Vương Phong, ngươi muốn làm gì? Đừng lại đây. Ngươi, chúng ta còn chưa cưới. Không được. Vương Phong, nha đầu ngốc này chẳng lẽ đang nằm mơ xuân sao? Vương Phong toát mồ hôi lạnh. Hiệu quả của Kim Liên thực ra không rõ ràng lắm, nhất là sau khi hồn lực của hắn biến đổi. Ánh sáng Kim Liên càng mang lại cảm giác ấm áp. À, chữ Vinh Vinh đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Vương Phong, không muốn, đừng chạm vào đó, chỗ đó cấm kỵ. Vương Phong cau mày, vừa tức vừa buồn cười. Nha đầu ngốc này đầu óc thật phong phú. Ai nha, để bảo ngươi đừng đụng chân. Chữ Vinh Vinh lầm bầm. Vương Phong cố kìm nén xúc động với nha đầu ngốc này, chậm rãi dùng kim lên chữa trị thân thể chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh có lưu tinh lệ, căn bản không cần. Nhưng chữ Vinh Vinh thể chất yếu kém, trong chiến đấu với hồn sư cấp cao, sơ sẩy chút là bị thương nặng. Chỉ luyện tập là không đủ. Thân thể hồn sư đạt đến cực hạn, chỉ dựa vào luyện tập rất khó nâng cao hơn nữa. Vương Phong dùng kim liên hiện tại chữa trị cho chữ Vinh Vinh một phen, hẳn là đủ để nàng từ từ cải thiện. Hồn lực biến chất khiến kim liên có lực lượng lớn thúc đẩy tăng cường. Nếu bây giờ Vương Phong đẩy nhanh quá trình chín của những tiên phẩm dược thảo đó, chắc chẳng mấy chốc sẽ chín. Nhưng những tiên thảo đó, gốc đầu tiên hiệu quả rõ rệt, những gốc sau hiệu quả kém hơn nhiều. Bây giờ nếu Vương Phong muốn bí mật nuôi dưỡng vài năm, hẳn là có thể tạo ra một đội quân hồn thú hùng mạnh. Ánh sáng kim liên từ từ bao phủ chữ Vinh Vinh. Tiếng nha đầu ngốc này càng lúc càng khó nghe. Vương Phong, ngươi thật là xấu nha, lại sơ chỗ đó của người ta. Hi hi, ta lớn hơn hay Trúc Thanh lớn hơn? Ta lớn hơn à? Ngươi, ngươi nhẹ chút, ta sợ đau. Ai nha, ngươi bóp ta làm gì? Mới nói ta sợ đau. Vương Phong, chắc chắn rồi, nha đầu ngốc này lại nằm mơ. Mà nam chính trong mơ lại chính là mình. Ngươi thèm thân thể ta đến mức này sao? Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, bộ dạng nũng nịu, toàn thân hơi run rẩy. Đường cong cơ thể đẹp đẽ thi thoảng hiện ra quyến rũ đến kinh tâm động phách. Vương Phong biết, ánh sáng kim nên khiến chữ Vinh Vinh ở trạng thái cực kỳ thoải mái dễ chịu. Có lẽ điều này mới khiến nàng nằm mơ. Một lát sau, Vương Phong thấy rực nê sau lưng chữ Vinh Vinh từ từ đóng vảy, liền định thu hồi kim liên. Nghĩ vậy, bà, đừng đánh ta. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nhíu mày, trong mô vô thức che khuất phần lưng vẫn đang run rẩy. Vương Phong thu tay lại, vật đầu, tu chút lã thôi. Na đầu mốc này dám mơ thấy mình, thật là quá đáng. Kim liên thu hồi, chữ Vinh Vinh nhìn qua không thay đổi mấy, nhưng lực lượng kim liên sẽ từ từ lên men trong cơ thể nàng. Về sau có thời gian sẽ lại âm thầm giúp nàng điều trị thêm. Trước đó cứ mãi tu luyện, giờ thì đã xong việc, hiện tại chỉ việc chờ. Vương Phong quay người, điện rời đi. Một giọng nói lạnh lùng, giống như tiếng mèo kêu nhỏ, đột nhiên vang lên từ phía sau. Điện đi như vậy sao? Vương Phong cứng người, biết là ai rồi. Quay người lại, thấy Chu Trúc Thanh lặng lẽ đi vào từ ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại. Không khoa học nha, Vương Phong thầm nghĩ. Xương sọ vụ ảnh hồn kỹ, kể cả ba tắc tây cũng chưa chắc phát hiện mình. Chu Trúc Thanh làm sao cảm nhận được mình? Ta đoán được ngươi tối nay sẽ đến. Chu Trúc Thanh như biết suy nghĩ của Vương Phong, sâu xa nói, ta không cảm nhận được ngươi, chỉ mới đi một lúc, không ngờ ở ngoài cửa đã nghe thấy chuyện của các ngươi. Vương Phong, lúc nãy tinh thần lực của hắn đều tập trung vào việc thôi phát hồn lực lên người chữ Vinh Vinh. À, nàng đang nằm mơ. Vương Phong chỉ vào chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, ý là không liên quan gì đến ta. Ừm, Chu Trúc Thanh liếc chữ Vinh Vinh một cái, thật là một giấc mơ đẹp. Vương Phong, chỗ nào tốt? Làm sao? Ngươi cũng thèm thân thể ta sao? Vương Phong bật cười. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng bước tới, không hề phát ra tiếng động. Chúng ta khảo hạch sắp kết thúc rồi. Ngươi, Vương Phong suy nghĩ một lát rồi ngắt lời, nhiều nhất 2 tháng nữa. Ta nói cho ngươi biết trước, võ hồn điện chắc chắn sẽ tấn công hải thần đảo. Chu Trúc Thanh sửng sốt. Lần trước gặp mặt, Vương Phong chưa từng nói với nàng những điều này. Vậy ra, ngươi giúp chúng ta là để chúng ta sớm hoàn thành khảo hạch. Chu Trúc Thanh nhi đã hiểu ra điều gì. Giờ ngươi không cần giấu giếm chúng ta nữa. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi có người trong võ hồn điện? Dĩ nhiên không phải. Vương Phong lắc đầu. Võ hồn điện không đơn giản như vậy. Giấu thân phận chỉ để dễ dàng ngăn cản chúng nó. Nếu để ngươi biết cả nhóm 9 người, rất dễ lộ sơ hở. Bỉ Bỉ Đông sai ta đến ngăn cản các ngươi hoàn thành khảo hạch và nhận truyền thừa. Ta nhất định phải ngăn cản. Thực ra, ta nghi ngờ hải thần đảo này có thể đã có người của võ hồn điện liên. Chu Trúc Thanh lại ngây người. Vương Phong quả thật có nghi ngờ này, chỉ là chưa từng nói ra. Khả năng rất thấp, nhưng không phải không có. Lần trước võ hồn điện chịu thất bại lớn như vậy, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không như lần trước. Thờ ơ vô vinh, Vương Phong tự nhủ. Nếu mình là Bỉ Bỉ Đông, tầm nhìn xa rộng, khi biết có sự uy hiếp khổng lồ của hải thần đảo, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần phải là người võ hồn điện, mà chỉ cần phái người khác trà trộn vào hải thần đảo cũng được. Thậm chí, những người nằm vùng đó có thể còn không biết thân phận thật sự của Bỉ Bỉ Đông. Chu Trúc Thanh lại tiến lại gần Vương Phong hai bước. Võ hồn điện mạnh hơn, nhưng không lẽ lại đánh không lại hải thần đằng sau. Vương Phong lắc đầu, dường như không hề phát hiện hành động nhỏ của Chu Trúc Thanh. Thực lực của vị giáo hoàng đó giờ đã đạt tới mức cực kỳ mạnh, e rằng cả ba tắc tây cũng chưa chắc là đối thủ. Vương Phong thầm thở dài. Á, Chu Trúc Thanh đột nhiên tiến lại gần Vương Phong, nắm lấy tay anh. Vương Phong, tối nay anh ở lại đây nhé. Vương Phong nhìn nàng. Chuyện gì vậy? Ngươi cũng đến? Cứ rắn chuyển chủ đề thế này sao? Chu Trúc Thanh đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta hơi mất ngủ. Nói rồi, Chu Trúc Thanh nhìn về phía chữ Vinh Vinh đang nằm trên giường đơn bên cạnh. Không sao, ta dùng kim nên có thể giúp ngươi ngủ ngon. Vương Phong nói. Chu Trúc Thanh. Vương Phong rút tay ra, vuốt ve mái tóc của Chu Trúc Thanh. Ngủ ngon nhé. Nói xong, Vương Phong lại lấy ra kim liên. Không cần. Chu Trúc Thanh thì thầm, rồi quay người nằm lên giường. Hãy giữ sức, anh còn phải chiến đấu với tiền bối ba tắc tây nữa mà. Vương Phong cười cười, nghe giọng nói có phần e lệ của Chu Trúc Thanh. Vương Phong đương nhiên sẽ không ở lại. Vinh Vinh cô nàng ngốc này không biết khi nào sẽ tỉnh dậy, lúc đó giải thích sẽ rất phiền phức. Một cơn gió mát thổi qua, Vương Phong biến mất. Chu Trúc Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn căn phòng trống không, lòng cũng trống rỗng theo. Bên tai chỉ nghe tiếng chữ Vinh Vinh lầm bầm khó chịu. Nửa tháng sau, trên đỉnh Hải Thần Sơn, Vương Phong lặng lẽ nhìn ba tắc tây ở phía trước. Ở một bên khác, Thất Thánh Trụ đứng yên lặng, cả đám nhìn chăm chăm như những chú chó con đang đòi khát. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chứng kiến thực lực của đại nhân ba tắc tây. Họ đã nhiều năm không gặp. Vài ngày trước, chính người Đường Tam giao chiến với ba tắc tây. Quả thực chỉ là trò trẻ con. Ba tắc tây thậm chí chưa dùng đến 10% thực lực. Đồng thời, chính người Đường Tam đang ở bậc thang dưới chân Hải Thần Sơn. Nơi đây có Hải Thần Chi Quang bảo hộ, nên trận chiến sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến họ. Họ tất nhiên rất mong chờ trận chiến giữa hai người này. Vinh Vinh, sao ta thấy ngươi đẹp hơn hẳn? Da rẻ cũng tốt hơn nhiều. Vài ngày trước ngươi không bị thương sao? Chưa bắt đầu đánh. Bà Trầm Hương đột nhiên sờ tay chữ Vinh Vinh. Khí sắc cũng rất tốt. Dạo này ta cứ lo lắng cho các cụ và tình hình lục địa. Lo lắng quá đi mất. Còn ngươi thì sao? Những ngày này, chữ Vinh Vinh quả thực đẹp hơn nhiều. Nhưng Đường Tam nói có lẽ là nhiều loại thuốc bùn đặc biệt kia. Nguyên liệu của thuốc bùn ấy là linh dược hái được trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thật sao? Ta cũng lo. Cũng lo lắng. Chữ Vinh Vinh sờ mặt, dường như nhớ tới điều gì. Mặt thoáng đỏ lên. Nhưng mà, có lẽ ta vốn dĩ đã xinh đẹp rồi. Bà Trầm Hương, ta đoán là Vinh Vinh xuân tâm mong manh. Thầm thương nhớ đội trưởng rồi đấy. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Gần đây có nằm mơ thấy anh ấy không? Không trách khí sắc tốt như vậy. Nghe vậy, mọi người bật cười. Không chỉ Mã Hồng Tuấn đoán ra, Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch cũng đoán được. Vì rất đơn giản. Mập chết tiệt. Nói linh tinh gì thế? Ta làm sao mà nằm mơ thấy hắn? Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Phủ nhận. Thôi, họ sắp bắt đầu rồi kìa. Chữ Vinh Vinh chỉ về phía Hải Thần Sơn. Quả nhiên bắt đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn. Hai luồng khí thế mạnh mẽ bừng lên từ hai người. Hầu như ngay lập tức, ba tắc tây triệu hồi võ hồn của mình. Hải Thần. Chín vòng hồn hoàn trên người ba tắc tây bỗng phát sáng. Vương Phong không chút do dự, lập tức phóng thích Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Hắn không dùng Càn Khô Đỉnh và Càn Khôn Thần Quang, vì võ hồn của đối phương là Hải Thần. Vương Phong không chắc Càn Khôn Thần Quang có hiệu quả hay không. Dù sao, Hải Thần làm võ hồn quả là khó tưởng tượng. Vì thế, hắn quyết định dùng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy năm lá cờ nhỏ ở trạng thái hoàn chỉnh. Năm lá cờ đủ màu sắc bay lượn giữa không trung, tỏ ra ánh sáng rực rỡ, hiện ra năm phương vị. Hải Thần lĩnh vực. Quyền trụ trong tay ba tắc tây tỏa ra một luồng ánh sáng lam đậm sâu thẳm như đại dương. Ánh sáng này còn rực rỡ hơn cả ánh sáng của Lam Ngân Thảo, tràn ngập sức sống và sự an lành, tựa như cả đại dương vậy. Vô biên ánh sáng lam sắc, nhờ hồn lực mênh mông của ba tắc tây lan tỏa ra xung quanh, mang theo khí thế không gì sánh được. Mọi vật trong ánh sáng dường như chìm trong nước biển. Hải Thần hư ảnh phía sau ba tắc tây, tay cầm một thanh tam xoa trường kích hư ảnh, cũng tỏa ra ánh sáng lam đậm, tương ứng với ánh sáng lĩnh vực. Hải Thần lĩnh vực, thiên phú lĩnh vực bổ sung của Hải Thần võ hồn, có thể mượn sức mạnh đại dương, biến thành sức tấn công. Vì thế, trên biển rộng, ba tắc tây là vô địch. Biển xung quanh bắt đầu rung chuyển, sức mạnh vô hình, qua Hải Thần lĩnh vực, dường như hòa làm một thể với ba tắc tây. Trong mắt mọi người, ba tắc tây như thể hóa thân thành cả vùng biển này, tạo nên cảm giác không gì lay chuyển được. Lĩnh vực, Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Bảy đạo huyết văn lực lượng toàn bộ bùng nổ. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước một bước, toàn bộ Hải Thần Sơn dường như đều rung chuyển. Lực lượng của hắn hiện giờ khủng khiếp đến mức nào? Một khi cộng thêm các loại tăng phúc, sẽ đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Trận chiến với Thâm Hải Ma Kình trước đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ba Tắc Tây muốn dùng lĩnh vực áp chế hắn, điều đó là không thể. 800.000 năm hồn hoàn, hắc khối hồn cốt dung hợp sau 500.000 năm. Sự tăng tiến này đối với Vương Phong mà nói là vô cùng to lớn. Ngũ sắc cờ nhỏ chỉ sáng lên một đạo hồn hoàn 100.000 năm. Nó bay múa giữa không trung, tỏa ra từng luồng ánh sáng trắng, đánh tan hết thảy ánh sáng lam. Ba Tắc Tây nhíu mày, lực lượng của Hải Thần lĩnh vực đang giảm sút, hơn nữa đang giảm sút mạnh mẽ. Lực lượng của Đại Hải cũng đang phi yếu. Đây là lĩnh vực gì? Hải Long Đấu La bên cạnh kinh ngạc nói. Lại có thể phá vỡ Hải Thần lĩnh vực của Đại Cung Phụng. Ngay cả phá ma lĩnh vực của ta cũng không thể phá vỡ Hải Thần lĩnh vực à? Hải Long Đấu La có phá ma lĩnh vực, cũng có thể phá vỡ lĩnh vực của kẻ địch. Nhưng đối với Hải Thần lĩnh vực thì vô hiệu. Cấp bậc không đủ. Nói đơn giản, Hải Thần mạnh hơn Hải Long Đấu La không biết bao nhiêu lần. Hai lĩnh vực đó tự nhiên không thể so sánh. Vương Ngũ lĩnh vực có thể phá vỡ Hải Thần lĩnh vực. Điều này có nghĩa là ngũ sắc cờ nhỏ võ hồn kia cao cấp hơn Hải Thần võ hồn, thậm chí còn mạnh hơn cả Thần Minh võ hồn. Cuối cùng, Hải Thần lĩnh vực của Ba Tắc Tây bị áp chế chỉ còn trong phạm vi nam thước. So với việc trước đó bao phủ toàn bộ Hải Thần Sơn, lan rộng ra biển cả, thì quả thực nhỏ bé đến không tưởng. Mà Vương Ngũ lĩnh vực lại là một màu trắng xóa, khiến cả cảm giác của họ cũng biến mất. Ba Tắc Tây không vội, ánh mắt ngưng tụ, hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên sáng lên. Vương Ngũ này quả thực thần kỳ, lĩnh vực cũng không thể áp chế được. Hơn nữa với tinh thần lực của nàng, cũng không thể cảm nhận được thế giới trắng xóa đó là lĩnh vực gì, có tác dụng gì. Chỉ mang lại cho Ba Tắc Tây một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Võ hồn chân thân, Ba Tắc Tây không có ý định trì hoãn. Hiện tại lĩnh vực đã bị áp chế, nàng không định ra tay trước, mà trực tiếp triệu hồi Hải Thần võ hồn chân thân. Trong khoảnh khắc, chân thân đó dường như ngưng tụ thành thực thể, nhưng không phải là sự giáng lâm. Dù là võ hồn, Hải Thần cũng sẽ không giáng lâm. Một Hải Thần cao vài mét, tóc râu bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm, dù chỉ là nửa hư nửa thực, nhưng vẫn mang lại cảm giác như đang chứng kiến đại hải thực sự. Khi thế cường đại trong khoảnh khắc bộc lộ ra, sau khi Hải Thần võ hồn chân thân xuất hiện, Hải Thần lĩnh vực lại một lần nữa điên cuồng lan rộng ra xung quanh. Ngay sau đó, Ba Tắc Tây ra tay, từ hồn hoàn thứ nhất bắt đầu lần lượt sáng lên, tất cả các kỹ năng tăng phúc gần như được thi triển tức thời, nhanh đến mức như thuấn phát vậy. Hải Thần võ hồn chân thân đột nhiên gầm thét, tay cầm tam xoa kích đánh về phía Vương Phong trong không gian lĩnh vực trắng xóa. Thế mà, đúng lúc này, một luồng ánh sáng xanh xông thẳng lên trời. Thế giới trắng xóa kia trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh nhạt bởi luồng hào quang này. Cột sáng mạnh mẽ khiến thân hình khổng lồ của Hải Thần hư ảnh chấn động mạnh, thậm chí bị cột sáng xanh này chấn áp đến đỏ bừng. Ba Tắc Tây hơi giật mình, Hải Thần võ hồn chân thân không sợ bất kỳ võ hồn nào trên thế gian này. Hạo Thiên Chùy, Lục Dực Thiên Sứ đều khó lòng khiến Hải Thần võ hồn phải e ngại. Bản chất của Hải Thần võ hồn đã vượt xa bất cứ võ hồn nào đứng đầu lục địa này. Làm sao có võ hồn nào khiến Hải Thần võ hồn chân thân phải dè chừng? Ba Tắc Tây cảm thấy khó tin vô cùng. Đạo cột sáng thanh sắc kia tỏa ra khí tức của hồn hoàn 800.000 năm. Sức mạnh khiến tất cả mọi người trong khoảnh khắc cảm thấy ngạt thở. Tuy nhiên, họ không nhìn rõ trong lĩnh vực minh mông thanh bạch đan sen ấy, Vương Ngũ đã làm gì với võ hồn chân thân. Nhưng giờ phút này đều cảm thấy kinh hãi tột cùng. Đột nhiên, đạo cột sáng thanh sắc ấy lao về phía Ba Tắc Tây. Hải Thần hư ảnh gầm giận, tay cầm tam xoa trường kích nửa hư nửa thật, đâm thẳng vào cột sáng. Một kích này có thể dễ dàng đâm thủng một ngọn núi vài trăm mét. Thế nhưng, khi chạm vào cột sáng thanh sắc, nơi giao nhau bỗng phát ra một trận chấn động dữ dội. Khoảnh khắc sau, Hải Thần hư ảnh bị đánh bay. Rầm rầm rầm, mấy đạo quang pháo đen trắng đan xen lao thẳng về phía Hải Thần hư ảnh đang bay. Ba Tắc Tây lập tức vận chuyển hồn hoàn thứ tư, tạo ra một lớp tường ánh sáng màu lam bao quanh Hải Thần hư ảnh. Mấy chục đạo quang pháo hai màu xoay tròn là công kích từ lĩnh vực của Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Khi đánh trúng lớp tường ánh sáng màu lam, một chấn động mạnh mẽ bùng nổ, giống như tinh hà bộc phát. Ánh sáng hai màu nhuộm đầy không gian, mỗi điểm sáng rơi xuống đất đều tạo ra một hố lớn, chứng tỏ sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, phòng ngự của Ba Tắc Tây hiển nhiên không tầm thường. Hải Thần võ hồn hư ảnh không hề bị tổn thương. Xem ra ta cần phải vào lĩnh vực của Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net